Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đem hắn cũng còng lại cho ta. Két két, chấm ngoặc kép, bền vững cửa mở ra, chướng mắt quang tuyến chiếu vào. Từ cục phó, mời đi, theo lạnh lùng âm thanh vang lên. Một tên khuôn mặt ngay ngắn trung niên nam tử thì là bị tiến lên đến. Sau đó, loảng xoảng một tiếng. Cửa nhà lao lại lần nữa bị nhốt. Nhìn lấy sắc mặt kia có chút trắng bệch bị giam tiến đến trung niên nam tử, trong lao mọi người hơi kinh hãi. Càng là có nghiền ngẫm thanh âm từ không ít người miệng bên trong truyền ra. Nha, đây không phải thân thủ đem ta nhốt vào đến Tô Hải thành phố cục công an từ cục phó A. Làm sao cũng bị nhốt tiến đến. Hai tên nam tử đầu chọc xoa bóp quyền đầu. Thần sắc lạnh lẽo hướng lấy Từ Tùng Viễn bước đi, trong mắt không che giấu chút nào nghiền ngẫm cùng oán độc. Lúc trước, chính là cái này gia hỏa đem bọn hắn cho nhốt vào tới. Thế nhưng là, Từ Tùng Viễn căn bản liền không có xem bọn hắn liếc một chút, mà chính là đem ánh mắt tại trong lao quét quét, sau cùng rơi ở một bên ngồi tại trên ghế Lam Phong trên thân. Nhìn thấy Lam Phong vậy mà không có việc gì, Từ Tùng Viễn thì là thật dài địa thư một hơi. Phía trên thế nhưng là nói, nếu là Lam Phong xảy ra chuyện gì, hắn cái mạng này đều không thường nổi. Đi tại Lam Phong trước mặt, Từ Tùng Viễn trên mặt cường tự lộ ra vẻ tươi cười. Hơi có vẻ thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Xin hỏi là Phong thiếu A. Nhìn thấy ngồi tại trên ghế, nhàn nhạt nhìn Từ Tùng Viễn liếc một chút không nói gì. Nguyên bản đối Từ Tùng Viễn bước đi hai tên tội nhân cước bộ làm theo là có chút dừng lại. Kinh nghi bất định nhìn lấy Lam Phong. Nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào, Từ Tùng Viễn cười khổ lắc đầu. Lúc đầu ta là phụ mệnh tới cứu Phong thiếu ngươi ra ngoài. Thế nhưng là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi một cái phó cục trưởng còn đấu không lại Phương Dân Sinh? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Không, không chỉ là Phương Dân Sinh, còn có công an cục cục trưởng Lý Nho Phong. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Phong thiếu ngươi đánh người thị trưởng thành phố hỗn trướng nhi tử Vân Thiếu. Từ Tùng Viễn một mặt cười khổ nói ra. Hả, thì ra là thế. Nghĩ không ra tiểu tử kia còn có dạng này địa vị. Khó trách, chấm ngoặc kép, nghiền ngẫm thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái này ngược lại là thú vị. Phong thiếu không cần lo lắng. Chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Từ Tùng Viễn trầm ngâm phiến nói ra. Nơi này tình huống ta đã phái người hướng lên phía trên báo cáo. Lam Phong không có trả lời. Càng không có chút nào lo lắng. Mà chính là ôm xem kịch tâm tình. Không có người nói chuyện. Toàn bộ trong lao lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Cục trưởng văn phòng. Vân thiếu nằm trên ghế salon. Nhìn nhìn thời gian, sau đó chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, ta gọi người tại Khải Tân Tư Cơ đặt trước tòa. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi qua. Chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta tại chậm rãi trở về nhìn tiểu tử kia chết không có. Vân Thiếu dẫn đầu cất bước hướng về, bên ngoài bước đi, Lý Nho Phong theo Phương Dân Sinh mỉm cười. Theo sát lấy đi ra ngoài, ào ào ào, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hai người vẫn chưa ra khỏi công an cục, số lớn cầm trong tay súng ống võ cảnh liền xông tới, đem chọn cái công an cục hạng cái chật như nêm cối. Dày đặc thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, tất cả mọi người đứng tại chỗ, không được nhúc nhích, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, một loạt tiếng bước chân truyền đến, một tên thân cao trọn. Dáng người thẳng tắp, cầm trong tay súng ống một mặt cương nghị, toàn thân tản mát ra một cỗ bách người khí thế, tựa như một cây thẳng tắp cương thương, tản ra một cỗ nồng đậm sát khí, tuyệt đối là từ vô số trong chiến hỏa ma luyện đi ra. Hắn là công an võ cảnh bộ bộ trưởng Giang Thiểu Kiệt. Có lẽ Giang Thiểu Kiệt cái tên này cũng không có bao nhiêu người quen thuộc, nhưng là hắn một cái tên khác tại vòng tròn bên trong lại người người biết được. Bởi vì hắn một cái tên gọi là Ảnh Ma. Ảnh Ma đã từng phổ thông bộ đội đặc chủng siêu cấp thiên tài. đã từng lấy lực lượng một người thiêu phiên qua một cái bình thường bộ đội đặc chủng một cái ngay cả. Cận chiến năng lực cường hãn đến biến thái. Cước pháp nhanh như thiểm điện. Ban đêm năng lực tác chiến cực mạnh. Là lúc ấy toàn bộ phổ thông bộ đội đặc chủng bên trong lớn nhất khả năng tấn thăng đến hắn cao cấp. Bộ đội đặc chủng tác chiến học tập đặc chủng binh. Thế nhưng là không biết về sau bởi vì nguyên nhân gì trực tiếp từ bộ đội đặc chủng rớt xuống Tô Hải. Công an võ cảnh bộ gánh nhậm bộ trưởng chức. Đồng thời chỉ huy bộ đội tại cả nước võ cảnh giải đấu lớn bên trong lấy được nhị liên quan. Ảnh ma Giang Thiểu Kiệt dẫn ba tên thần thái uy nghi trung niên nam tử đi vào Tô Hải thành phố cục. Công an, một cỗ vô hình khí thế lặng yên ở giữa tràn ngập tại công an cục bên trong. Quách thư ký, Lưu phó thị trưởng, cục tư pháp Phương cục trưởng. Ngài, các ngài làm sao tới? Nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện thần thái uy nghi ba người đàn ông tuổi trung niên. Phương Dân Sinh theo Lý Nho Phong sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tràn ngập chấn kinh cùng hãi nhiên thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Một bên Vân Thiếu cũng là nao nao. Lập tức trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Quách thúc thúc tốt, Lưu thúc thúc tốt, Phương thúc thúc tốt. Các ngài mang nhiều người như vậy tới là... Hừ, Quách Dịch ánh mắt chậm chậm địa từ Vân Thiếu. Phương Dân Sinh, Lý Nho Phong bọn người trên thân đảo qua. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cũng dám đem Phong Thiếu cùng Từ Tùng Viễn phó cục trưởng đều cho bắt. Ta có thể không tự mình dẫn người tới sao? Nghe vậy, Phương Dân Sinh cùng Lý Nho Phong hai người thân thể không tự chủ được run lên. Một vẻ hoảng sợ từ trong mắt bọn họ hiện lên. Nhìn lấy bên cạnh đứng đấy Vân Thiếu. Hai người vừa rồi lặng lẽ đưa một hơi. Phương Dân Sinh càng là một bước phóng ra. Cắn răng nói ra. Chúng ta không biết Quách thư ký miệng thảo luận Phong Thiếu là ai. Chúng ta chỉ là theo nếp làm việc mà thôi. Từ Tùng Viễn dĩ hạ phạm thượng. Bất tuân kỷ luật. Cùng tội phạm cấu kết. Bao che hung thủ giết người. Tổn hại nhân dân lợi ích. Chúng ta bắt hắn cũng là theo nếp làm việc. Vì dân làm việc. Lý Nho Phong đồng dạng là một bước phóng ra. Chính nghĩa ngôn từ nói. Hừ. Tốt một cái theo nếp làm việc. Hai người lời nói Phương mới vừa vặn rơi xuống. Một bên công an võ cảnh bộ bộ trưởng Giang Thiểu Kiệt chính là vung lấy chuôi thương hung hăng nện. Tại bọn họ trên bờ vai, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người tới, đem hai người bọn họ cho ta khảo đứng lên. Vù vù, chấm ngoặc kép, Giang Thiểu Kiệt lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Liền có hai tên võ cảnh xông lên trực tiếp đem Phương Dân Sinh theo Lý Nho Phong đè lại. Các ngươi muốn làm gì? Có còn vương pháp hay không? Bị hai tên võ cảnh đè lại. Phương Dân Sinh theo Lý Nho Phong sắc mặt biến hóa. Không ngừng mà giãy giụa lấy. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Như có phản kháng. Tại chỗ đánh chết. Giang Thiểu Kiệt trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trực tiếp đối trần nhà bóp cò. Không thể nghi ngờ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phương Dân Sinh theo Lý Nho Phong sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Vân Thiếu sắc mặt cũng là tại lúc này biến đến vô cùng khó coi. Phương Dân Sinh theo Lý Nho Phong thế nhưng là phụ thân hắn người A. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Quách thúc thúc, các ngươi làm như vậy có chút không hợp quy củ A. Hiện tại, ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian. Buông ra Phương đội trưởng cùng Lý cục trưởng. Mang theo các ngươi người đi. Ta có thể coi như chuyện này cái gì cũng không có phát sinh. Nếu không lời nói. Chấm ngoặc kép. Thật sao? Quách thư ký trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngược lại là muốn nhìn một chút xã hội này bại loại cặn bã có thể chơi ra hoa dạng gì. Người tới. Đem hắn cũng còng lại cho ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.